Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, lộn ngược tán dương. Trung Kỳ không có đi quá nhanh, hắn thời khắc tỉnh ngủ, nhìn qua bốn phía, làm hảo quái vật gì hội từ cái nào sừng thú trong góc đột nhiên nhảy lên ra chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng không quên, phó bản mấu chốt từ là, người chết. Mà để cho hắn tiến nhập phó bản ảnh hưởng, lại càng là một vị tử linh thần lưu lại. Nhưng để cho Trung Kỳ có chút vui mừng cũng có chút thất vọng chính là, mãi cho đến Trung Kỳ đi đến phần cuối, hắn cũng không có thấy bất kỳ tử thi bỗng xuất hiện hô to một tiếng, sắp e super is e. Thật ra khiến Trung Kỳ hiển lộ có chút nhát gan, bất quá Trung Kỳ ngược lại là không có cái gì đặc biệt phản ứng. Hắn chỉ là đi đến phần cuối cái kia bậc thang, hướng lên một tầng đi tới. Tại hắn ước chừng lên 7-8 tầng, rốt cục tới thấy được ánh sáng. Có thể tại Trung Kỳ ngẩng đầu lên trong chớp mắt lại thấy được tại hắc ám bốn phía, duy nhất lộ ra quang cửa ra, tựa hồ có vật gì đen nhánh, ngăn trở một đoàn quang. Dường như có người nào đó đứng ở môn khẩu, trầm mặc nhìn chăm chú vào hướng lên tiến lên Trung Kỳ. Nơi này hẳn sẽ cầm người bình thường đã giật mình a. Trung Kỳ có chút chậm chạp phản ứng lại, giơ lên khóa sắt quay đầu lại nhìn lại. Trung Quy cảm giác nơi này hẳn là bổ một cái quay đầu lại giết. Nhưng hắn cái gì cũng không thấy. Mà lúc này đây, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Có mấy người nói chuyện, từ nơi không xa đi ngang qua, nhưng không có từ môn khẩu đi qua. Cho dù ở gần nhất nơi này thời điểm, cũng có thể cự ly đại môn có mười mấy thước cự ly. Có thể là phía ngoài hành lang, nếu như Trung Kỳ vừa mới bởi vì sợ hãi mà kinh sợ kêu ra tiếng. Hay là ý đồ cùng người kia đàm phán, nói không chừng bọn họ sử dụng đã nghe được. Trung Kỳ trong đầu chợt hiện qua ý nghĩ như vậy, nhưng người kia lại như cũ đứng ở môn khẩu, cũng không có hướng phía dưới đi. Cũng không có đối với chính mình nói cái gì. Thậm chí động tác đều không có cải biến. Là giả người. Trung Kỳ mê híp mắt con ngươi. Tiếp tục hướng thượng leo. Thuận tiện tận lực thu liễm cước bộ của mình âm thanh. May mà Evelyn là vũ giả xuất thân. Bước chân đầy đủ uyển chuyển. Chờ hắn tới gần một ít. Mới rốt cục đón lấy càng sáng ngời quang mơ hồ thấy được. Kia quả nhiên không là người sống. Mà là một sĩ binh điêu khắc, một cái đá cẩm thạch phẩm chất binh sĩ điêu khắc, đang đưa lưng về phía mình, ngăn tại môn khẩu, mà ở trên đỉnh đầu cửa ra, thì là một bức to lớn họa, sau lưng của họa cố định có dòng dọc, hướng lên đẩy ước chừng hơn 1 mét cao độ, cho nên, đây là đi thông mật thất dưới đất cửa. Trung Kỳ nỗ lực đẩy 2 cái, lại phát hiện mình hoàn toàn vô pháp đem cửa ra vào cái kia tượng đá. Tại không phát ra thanh âm dưới tình huống đẩy ra, mà hắn cũng không cách nào từ môn khẩu chen đi ra. Nhưng ở cách đó không xa, hẳn là đã có người. Ngoặc kép chấm chấm, a, này có thể ngăn không ngã ta. Trung Kỳ mỉm cười, hắn chỉ là bày ra một tư thế, một cái có chút kỳ quái. Nhưng người mặt hướng tiền phương tư thế. Sau một khắc, Evelyn Miller vậy có chút nhu nhược thân thể trong chớp mắt cải biến bộ dáng. Trung Kỳ thân thể giống như thổi hơi cầu bành trướng. Trong chớp mắt biến thành một vị so với hắn thấp hơn một nửa. Tóc đen mắt đen, ngũ quan thâm thúy hòa ái trung niên. Chính là Glandayo, David, bố Onala. Giống như Trung Kỳ cái khác nguyền rùa chói đồng dạng. Cuối cùng chi tác David, nguyền rùa chói. Đồng dạng có thể dẫn vào trong cơn ác mộng tới. Chỉ là cần thể lực. Không có so với để cho David lên sân khấu càng đơn giản rồi. Đồng dạng với tư cách là đá cẩm thạch pho tượng David. Không có khác. Nhưng khí lực vẫn rất chân. Hóa thân thành David Trung Kỳ. Dễ như trở bàn tay ôm lấy cửa binh sĩ pho tượng. Đem nó rời đến đi một bên. Sau đó Trung Kỳ lập tức thay đổi trở về cũng đi cầm xiềng xích cầm lên. Này là vì tận lực để cho. Cuối cùng chi tác David. Tiến nhập làm lạnh. Cam đoan tại thời điểm cần thiết thủy chung có thể sử dụng. Một cái khác chỗ tốt thì là. Trung Kỳ phát hiện. Evelyn tiếng bước chân so với David muốn uyển chuyển nhiều. Hơi chú ý một chút sử dụng trở nên như là mèo đồng dạng. Khó có thể phát giác. Trung Kỳ nhỏ giọng từ cửa phòng dưới đất miệng rời đi. Có thể hắn nhìn lại. Lại là thoáng sửng sốt này bước với tư cách là cơ quan họa. Hắn nhận thức. Đúng vậy. Đây chính là hành lang triển lãm tranh tầng thứ hai, cơ người quần tiệc. Amos cuối cùng sở họa bức họa kia. Chỉ thấy một người tóc tai rối bù quần áo cũ nát. Thân thể gầy khô quắt kẻ lang thang. Duỗi ra một tay vịn cửa sổ hướng bên trong nhìn quanh. Tay kia có chút khiếp đảm. Vivi co rúc ở dưới xương sườn. Hắn bên trong mặt mày hỗn tạp mê muội mang cùng tàn nhẫn. Trong mắt lóe hỗn tạp lấy đói bụng cùng tham lam u lục sắc ánh mắt. Hắn chỉ là tại nơi này còng xuống lấy thân thể đứng. Để cho người liên tưởng đến người lập lên sói đói. Sói đói đang nhìn chăm chú vào Evelyn. Nếu như tiến nhập phó bản người. Không có trải qua cơ người quần tiệc. Ngược lại là khả năng lại ở chỗ này đã giật mình. Thậm chí trực tiếp tăng trưởng ăn mòn độ đều có khả năng. Nhưng đối với Trung Kỳ mà nói. Này đã không có cái gì dùng. Bất quá ta biết đại khái. Phó bản thời gian điểm rồi. Trung Kỳ đem họa chậm rãi hoạt động buông xuống. Đem bên trong quang ngăn trở bất luận phía dưới người kia là thân phận gì. Như vậy ít nhất có thể vây khốn nàng. Không cho nàng đơn giản xuất ra. Lại cũng sẽ không muốn mạng của nàng. Nhưng kéo dài thời gian lại là đủ rồi. Trung Kỳ xử lý tốt bên này cơ quan. Liền nhìn chung quanh một chút. Hắn ý thức được. Chính mình tựa hồ thân ở vu mỗ tòa tương tự giáo đường công trình kiến trúc. Xung quanh có không ít người tại nói chuyện. Đây là đâu vị thần giáo đường. Nhưng hắn như cũ vẫn là không rõ ràng lắm. Những nước động đó đến cùng đến từ đâu. Trung Kỳ thậm chí có thể nghe được loáng thoáng sướng ca âm thanh. Lại nghe không rõ là từ đâu truyền. Hắn hơi suy nghĩ một chút. Đem xiềng xích hướng lên ném đi. Động ở trên trần nhà. Hắn dùng Evelyn vô cùng uyển chuyển thân thể. Theo xiềng xích bò lên trên trần nhà. Cũng theo xà nhà hướng bên cạnh đi tới. Vượt qua cửa tiến nhập đến một gian không người trong phòng. Trung Kỳ nhanh chóng vơ vét một vòng. Tìm được hai mai tiền bạc. Có tiền bạc trên tay. Trung Kỳ liền không phải rất luống cuống. Hắn mở cửa sổ ra trương nhìn một cái. Liền như là ăn trộm đồng dạng. Từ trong cửa sổ vèo chui ra ngoài. Đồng thời cũng không quên cầm cửa sổ mang lên. Nhưng để cho hắn có chút kinh ngạc chính là. Tại hắn sau khi rời đi giáo đường. Kia sướng ca thanh âm ngược lại càng vang dội. Trung Kỳ theo thanh âm truyền đến phương hướng. Bước nhanh rời đi giáo đường. Hắn chưa đi vượt qua 3 phút. Bước chân liền chậm rãi ngừng lại. Bởi vì theo Trung Kỳ tới gần âm thanh nguyên. Hắn cũng dần dần nghe rõ. Hắn vừa bắt đầu cho rằng đây là mặt khác một loại ngôn ngữ. Hoặc dứt khoát chính là phương ngôn. Nhưng nghe rõ tiếng ca. Lại nhớ lại lúc trước nghe được nói chuyện âm thanh. Trung Kỳ đột nhiên nhớ tới ở trong hành lang triển lãm tranh. Đối xứng hành lang tầng kia sở nghe được thanh âm kia ngôn ngữ để cho hắn cảm thấy có chút lạ lẫm. Nguyên nhân là vì nó là lộn ngược. Mà những cái này sướng ca thanh âm. Thực sự không phải là đến từ Trung Kỳ bên người này lạ lẫm giáo đường trong cửa sổ. Mà là từ Trung Kỳ trước mắt trong hồ nước. Này bạch sắc giáo đường cái bóng bên trong bay ra. Trung Kỳ cúi đầu nhìn xem Evelyn. Kia tràn đầy vết sẹo. Không có mặt của tóc. Trải rộng vết sẹo phía bên phải thân thể. Đều là bởi vì bỏng mà sinh ra vết sẹo. Mà đúng lúc này. Trung Kỳ chú ý tới. Trong hồ Evelyn khóe miệng vi vi dơ lên. Phảng phất tại hài lòng cười cái gì. Hắn sững sờ. Vừa định tay dơ lên. Chạm đến khóe miệng của mình xác nhận một chút. Lại phát hiện. Trong hồ Evelyn cũng không có tay giơ lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.